Chương 2211, biến thành người khác. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm mênh mông vô biên trên đà y dương bao la, vớt công tức đám người thuyền tiếp tục đi tới. Bọn hắn đã ly khai Hán Vương triều hơn nửa tháng, rời đi đoạn này thời gian ở trên biển cũng không có ít trải qua sóng gió. Thật vừa đúng lúc, đoạn này thời gian thời tiết rất ác liệt, động bất động liền mưa to gió lớn. Bất quá hút công tức mấy người cũng xem như may mắn, chỉ là đắm chìm một cái thuyền mà thôi. Cái khác thuyền chỉ là hư hao, cũng không có đến trực tiếp rơi vào đáy biển trình độ. Đại nhân, đã để người đi sửa chữa thuyền. Leo kỵ sĩ trưởng báo cáo. Rất hiển nhiên, bọn hắn mới vừa trải qua một trận phong bạo, thuyền lại hư hại không ít. Từ hiện tại nhìn sang một mảnh hỗn độn liền có thể đã nhìn ra, không ít cánh buồm cũng đoạn mất. Ghê tởm, vì cái gì lần này trở về nhiều như vậy báo tố hút công tức cao mày nói. Báo tố phát sinh thời điểm, hắn ra lệnh liền trở lại trong khoang thuyền ngây ngô. Tại trong khoang thuyền đợi cũng có thể rất rõ ràng nghe phía bên ngoài cuồng phong gào thét thanh âm, cùng các kỵ sĩ hò hét thanh âm. Có thể nói là loạn cả một đoàn. Thân tàu QNZ tại kịch liệt lay động, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào đáy biển. Ta QNZ không biết rõ, rõ ràng trước trời vừa mới đến xong, làm sao hôm nay lại có leo kỵ sĩ trưởng QNZ rất bất đắc dĩ. Hôm trước trận kia phong bạo QNZ hư hại không ít thuyền, đáng tiếc là có không ít hàng hóa rơi vào đáy biển. Hắn từng có lúc QNZ rất lo lắng thuyền sẽ rơi xuống. May mà đều là bình an vượt qua. Cách nhóm chúng ta trở về còn rất dài một đoạn thời gian, tiếp tục như vậy nữa có thể tốt như vậy. Hút công tức sắc mặt tâm trầm. Hán đột nhiên có chu tờ hoài niệm Hán Vương Triều, thậm chí trong lòng suy nghĩ nếu là bây giờ có thể có phi thuyền tới đón hắn liền tốt. Ý nghĩ này cũng không phải đột nhiên bỗng xuất hiện, lúc trước gặp được đại phong bạo thời điểm cũng nghĩ như vậy qua. Bất quá hắn cu nở dê minh bạch đây là tự mình tại nghĩa viền vông, này làm sao đều là không thực tế. Hy vọng tiếp sau đó sẽ không có sao chứ, thật là hỏng bét thấu. Leo kỵ sĩ trưởng thở dài nói. Hắn cu nở dê đồng dạng hoài niệm Hán Vương Triều, bên kia mỹ thực, bên kia hoàn cảnh cùng phi thuyền vân vân. Các ngươi đến cùng là thế nào mở thuyền? Làm sao lại liên tiếp gặp gỡ đại phong bạo Eddie đại vương tử thanh âm theo trong khoang thuyền truyền ra. Hắn trước mấy ngày liền đã thức tỉnh, sau khi tỉnh lại QNZ không chút nói, đoán chừng là cảm thấy quá mất mặt. Cũng không tốt lại trách cứ ai, cũng liền giả vờ ngây ngốc, coi chuyện sự tình này là làm không có phát sinh đồng dạng. Ta QNZ không biết rõ, không chỉ là nhóm chúng ta chạy đường thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ biển lớn cũng đồng dạng. Hút công tức nói. Hắn giờ phút này đang đứng tại trên bong thuyền, thần sắc ưu sầu nhìn xem mênh mông biển lớn. QNZ không biết rõ cái này thời điểm đối biển lớn nên ưa thích vẫn là chán ghét, nếu không phải có thể trợ giúp bọn hắn đi vào Hán Vương Triều, hắn cũng sẽ không ăn cái này tội. Nhóm chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể trở về đi Eddie đại vương tử rất rõ ràng nhớ nhà. Trải qua chuyện kia về sau, hắn thực tế không muốn ly khai phở lẹn đở đế tranh phương. Bị người nhốt vào phòng tối cái này khuất nhục sự tình là hắn đời này đau nhức điểm. Hắn không nguyện ý lại đi miệng nghĩ, cũng chính bởi vì vậy, hắn sinh bệnh tốt về sau mới không có đề cập điểm này. Những người khác cu nở dê đồng dạng ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá may mắn nhất chính là hút công tức đám người, dù sao không cần giao đời cái gì. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy đợi đến đại vương tử điện hạ sau khi tỉnh lại, nên như thế nào đi giải thích chuyện này. Xem ra còn muốn hơn một tháng. Hút công tức đầu cu nở dê không có quay tới. Không biết thế nào, tuy nói Eddie đại vương tử là chi này đội tàu thân phận cao nhất người. Nhưng là mọi người sẽ càng thêm e ngại công tức đại nhân một chút, liên đối lấy đại vương tử cu nở dê cảm thấy như vậy. Hắn cũng không tốt lại nói cái gì, cu nở dê không trách tội đối phương vì cái gì không có nhìn qua loại hình. Bởi vì hắn biết mình hiện tại không có cái này lo lắng, bị ký thác kỳ vọng ra biển, kết quả lại chật vật trở về. Thật rất lâu, hy vọng nửa đường không muốn xảy ra chuyện gì. Eddie đại vương tử nội tâm cu nở dê chờ mong. Đại phong bạo tiến đến thời điểm không cần tự mình làm cái gì, nhưng thân tàu kịch liệt lay động thời điểm vẫn là rất không thoải mái. Đặc biệt là một trận sấm rền vang lên thời điểm, cái loại cảm giác này QNZ rất để cho người ta chịu không được. Cũng cảm giác là đạo này lôi ở bên thai mình nổ tung, dù là nuốt ở trong khoang thuyền QNZ không có cảm giác an toàn. Lại thêm phía ngoài mưa to gió lớn không ngừng, cũng không ít người thê lương kêu khóc, loại này không khí liền để hắn càng thêm muốn trở về. Thậm chí mấy chuyến cảm thấy trở lại Hán Vương triều phòng tối ở lại cũng không phải chuyện xấu, tối thiểu tại kia an toàn nhiều. Không có tự do tóm lại tốt hơn ở chỗ này lo lắng hãi hùng á ở chỗ này cảm giác tùy thời tùy chỗ đều sẽ mất mạng đồng dạng. Tại phòng tối bên trong chỉ là khuất nhục nhiều, nhưng tối thiểu biết mình mệnh vẫn có thể bảo trụ. Điện hạ, đi về nghỉ một cái đi, bên ngoài quá loạn. Leo kỵ sĩ trưởng lập tức nói. Nói thật, hắn đã không muốn nhìn thấy đại vương tử điện hạ rồi, nhìn xem liền tâm hỏng bét. Rõ ràng biết rõ đối phương sẽ không trách tội tự mình, thế nhưng đồng dạng không muốn đối mặt đối phương. Có lẽ là biết mình về sau muốn trợ giúp út công tức leo lên vương vị, nội tâm có chu tờ kích động. Lại hoặc là nội tâm đối đại vương tử có chu tờ ấy nấy, tóm lại bất luận cái gì cũng tốt, hắn không muốn nhìn thấy đại vương tử. Không có việc gì, tại trong khoang thuyền chờ đợi một cái buổi sáng, bên trong quá khó chịu. Eddie đại vương tử không chút do dự cự tuyệt. Có thể là tại trường An Thành bên kia bị giam bắt đầu quá lâu, hắn đã không muốn lại tự mình ở tại căn phòng bịt kín bên trong. Cái loại cảm giác này giống như về tới trường An Thành bên kia, bởi vì đại phong bạo đình chỉ, hắn một khắc cũng không có dừng lại liền chạy ra khỏi tới. Bên ngoài rối bời, ta để cho người ta thu thập xong về sau 990 ngày trở ra đi. Leo kỵ sĩ trưởng vẫn có chút kiên trì. Hắn ưa thích trên bong thuyền không có đại vương tử thời điểm, kia thời điểm muốn làm cái gì đều có thể. Cho dù là ôm nữ nhân tầm hoan tác nhạc công tước đại nhân cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là bây giờ đối mặt đại vương tử. Liên liên muốn cười một cái cũng không quá suy nghĩ, cho nên hắn cảm thấy quá bị đè nén, bức thiết hy vọng đại vương tử trở về. Ta nói ta nghĩ ở bên ngoài ở lại đi đại vương tử có chu tờ nổi giận. Từ khi từ nhỏ đen phòng sau khi đi ra, tính tình của hắn liền trở nên dị thường không ổn định. Giống như là lên phát đầu công cụ, đến một đoạn thời khắc liền sẽ bắt đầu có chu tờ mất khống chế. Là lôi của ta, tôn quý đại vương tử điện hạ. Leo kỵ sĩ trưởng lập tức nhận lầm. Nhìn, hắn chính là rất không ưa thích loại cảm giác này. Loại cảm giác này thật là hỏng bét ấu. Còn không bằng để cho mình đến đối mặt đại phong bạo tốt một chút, nếu như nhất định phải hai chọn một. Điện hạ, muốn bữa ăn muốn ăn chút gì không ta nhường bọn hạ nhân đi làm. Út công tức mở miệng nói chuyện. Hắn quay đầu lại hung tợn chừng một cái leo kỵ sĩ trưởng, phảng phất tại nói đối phương không có một chút nhãn lực độc đáo đồng dạng. Tùy tiện. Eddie đại vương tử miễn cưỡng ứng một cái. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.